Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 145 bị tập kích. Trên, ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Minato cười ngây ngô lấy sờ đầu. Tê dại, ai có thể giải thích cho ta thoáng cái xảy ra cái gì không? Vừa vặn cũng liền thu cái Jiraiya lão sư truyền tin ếch truyền tin công phu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Raikic hẳn không có gây chuyện gì chứ? Dù sao mình nơi này chính là có khống chế chồng ở hắn trái tim chú ấn. Nhưng là Danzo trên mặt thương luôn không khả năng là Ruri đánh chứ? Lấy Ruri thực lực, cho dù có thuấn di chi thuật muốn thương tổn đến, vẫn là như vậy trêu đùa thức đánh mặt Danzo loại cao thủ này. Còn thiếu điểm hỏa hầu. Bất quá như đã nói qua, Ruri miệng thật độc a. Tình cảnh nhất thời lắng xuống. Một bên là trong thôn đại nhân vật Danzo, bên kia là Raikic, thật giống như bị người một nhà khống chế. Vừa vặn Danzo đại nhân đều muốn cướp đoạt quyền khống chế tới lấy. Đều là đại lão a. Chúng ta những thứ này vây xem quần chúng vẫn là xem cuộc vui tốt. Chúng ta đi. Danzo cảm giác mình nếu là lại đợi ở chỗ này, khả năng sẽ bị khí chết ở chỗ này. Vì vậy thừa dịp lấy còn thanh tỉnh lúc mau rời đi mới là thật. Đang lúc Danzo muốn thối lui lúc, phát sinh ngoài ý muốn. Oanh, oanh, tiếng nổ tại nơi xa xa vang lên. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Các ninja rối rít cảnh giác. Chào châu, mấy cái ninja chạy như bay tới. Kêu lấy mọi người. Nham nhẫn cùng vân nhẫn tập kích. Tất cả mọi người gia nhập chiến đấu. Chào châu hưu. Một đám ninja lập tức lao tới chiến trường. Raikic biểu tình gợn sóng thoáng cái. Bọn họ tới sao? Chấm ngoặc kép. Ruri nhìn về phía Minato. Chúng ta làm sao bây giờ? Mang theo Raikic. Rút lui. Chúng ta xuất hiện ở chiến trường tuyệt đối là lớn nhất mục tiêu. Đây không phải là Minato tham. Sống sợ chết, Ruri cùng bị loại dưới chú ấn Raikic xuất hiện ở chiến trường trên. Nham nhẫn cùng vân nhẫn còn không với điên một dạng. Danzo đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Rút người hỏi Danzo, lão quy củ, có ở đây không bại lộ uế thổ chuyển sinh thuật tình huống dưới. Làm hết sức giết nhiều đả thương địch thủ người. Phải, rút mấy trăm hào ninja cũng thật nhanh chạy về phía chiến trường. Cút ngay, ầm ầm ầm, một đạo lôi quang trực tiếp giải khai rút trận hình. A, người nào, một cái có lấy hai quăng tiểu hô tử, hệ lấy đai lưng vàng, bả vai trên văn lấy phi tiêu hình xăm tráng hán toàn thân mang theo lôi quang trùng kích vào tới. Phụ thân, nhìn thấy Raikic một khắc kia, người này kinh hỉ kêu to, sau đó móc ra một vật, hướng trên trời ném một cái. Hiu, oành. Đùng đùng, một đóa pháo hoa tại trên trời nổ tung. Không được, hắn tự cấp đồng bạn gửi tín hiệu. Bọn họ mục tiêu là Raikic. Konoha các ninja rối rít công khai. Động thủ a, tiêu diệt hắn. Danzo ở một bên kêu nói. Nghe được nhà mình lão đại mệnh lệnh. Rút các ninja rời đi bày ra trận hình. Một nửa người tại trước, một nửa người tại sau. Con của ngươi. Ruri nhìn người này khá quen bộ dáng. Raikic gật đầu một cái. Hỏa độn, phong độn, đứng ở phía trước người đồng loạt bắt đầu kết ấn. Viêm đạn, đại đột phá. Sân trung ương lên một cái to lớn hỏa long cuốn. Phong độn cùng hỏa độn hợp kích chi thuật. Do nhiều tên uế thổ chuyển sinh xuất hiện ninja thi triển. Bằng vào uế thổ chuyển sinh thân thể không cần lo lắng chakra cái này một đặc chất. Có thể mang thuật này duy trì thời gian rất lâu, mà trong đó địch nhân, tại mãnh liệt như vậy thế lửa dưới tự nhiên không thể nào giữ vững bao lâu. Đáng ghét a, đệ tam nhi tử, tương lai đệ tứ đại Raikic toàn thân nhanh chóng phát lấy lôi quang từ trong ngọn lửa lao ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền vượt qua ám bộ ninja phong tỏa. Thật là nhanh, chấm ngoặc kép, cơ hồ là cái ý niệm này mới vừa lên. Đệ tứ ngải thân ảnh liền đã trải qua xuất hiện ở Ruri bên người. Cút ngay cho ta. Tiện tay một quyền đánh về phía cái này Konoha tiểu quỷ. Hắn chỉ muốn đem cha mình mang về. Ba, Một con khác dũng động lấy lôi quang bàn tay tiếp lấy hắn quả đấm. Phụ thân, còn đến không kịp nghi hoặc dậm chân. Gia quyền, oành, tương lai đệ tứ đại liền hóa thành một đạo tàn ảnh bay rớt ra ngoài. Nguyên lai right kick, thật bị người chúng ta khống chế. Konoha các ninja kinh sợ nhìn xem một màn này, lão tử đánh nhi tử. Rất tốt, đệ tam right kick một cái xinh đẹp trực quyền đem tương lai đệ tứ right kick đánh bay ra ngoài. Xem ra quả nhiên gừng vẫn là lão lạt a. Đương nhiên, trong này cũng có phía sau người điều khiển Namikaze Minato công lao. Chấm ngoặc kép, Ruri tạm thời đóng vai lên giải thích. Ta không có khống chế hắn. Hắn tự mình động thủ. Minato giơ hai tay lên tỏ vẻ thanh bạch. À được, ngoặc kép, đệ tam right kick từng bước một đến gần. Trên cao nhìn xuống nhìn xem tương lai đệ tứ right kick. Phụ thân, ngài nằm ở trên đất. Không minh bạch cha hắn tại sao muốn đánh hắn. Trở về, sau đó ngươi chính là đệ tứ đại right kick. Right kick lạnh lùng nhìn xem hắn. Vì cái gì? Ngài nằm ở trên đất. Mặt đầy không hiểu. Khi hắn nhìn thấy chung quanh Konoha ninja lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến. Như vậy lâu, nhất định là Konoha ninja làm trò gì. Vì vậy hắn căm phận ách kêu nói. Ta nhất định sẽ đem ngươi mang về. Lúc này, một trận hỗn loạn thanh âm truyền tới. Một đội vân nhẫn cường thế đột phá Konoha phòng tuyến xông vào. Đây là vân nhẫn số lượng có hơn 50. Cầm đầu là một cái hắc rối tinh rối mù. Nhưng là có lấy một đầu che mắt trắng tóc mái nam nhân. Bả vai hắn trên cùng đệ tam đại right kick một dạng. Văn lấy một cái chữ lôi. Vân nhẫn lam độn huyết tích ninja. Darui, tìm tới right kick đại nhân. Sau lưng vân nhẫn nhóm rối rít nhanh chóng xông về đệ tam right kick. Đưa hắn bảo vệ ở chính giữa. Cảnh giác nhìn xem bốn phía Konoha các ninja. Nhưng là kỳ quái là. Konoha các ninja căn bản cũng không có ngăn trở ý tứ. Sau đó ngươi chính là đệ tứ đại right kick. Đệ tam right kick cuối cùng lặp lại một lần những lời này. Sau đó xoay người. Phụ thân bị Konoha người khống chế. Đem hắn cưỡng ép mang về. Hừ. Ba loại right kick dùng hắn uy nghiêm nhãn thần bốn phía vừa nhìn. Vân nhẫn nhóm rối rít lui về phía sau từng bước. Hắn đi từng bước. Ngăn ở trước mặt vân nhẫn liền không nhịn được lui từng bước. Sau đó hắn từng bước đi trở về Ruri bên người. Không có một vân nhẫn dám ngăn trở hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên vân nhẫn cùng Konoha các ninja. Cái trán thượng tề đủ toát ra hắc tuyến. Đây chính là right kick đại nhân. Muốn đem hắn cưỡng ép mang về. Tính, chúng ta vẫn là lần nữa chọn một right kick đi. Duy chỉ có chuyện này. Thật không làm được a, mới tới Darui đã sắp khóc. Phải đem right kick cưỡng ép mang về. Chút người này căn bản không đủ. Huống chi bên cạnh còn có Konoha ninja nhìn chằm chằm. Đáng ghét, Kirabi nên ra đây. Ngải hỏi, Darui lắc đầu một cái. Hắn ngăn trở Konoha ninja chúng ta mới có thể đột phá phòng tuyến xông vào. Dù sao nơi này là Konoha sân nhà. Kirabi Nenja dẫn một nhóm người ngăn trở đại đa số Konoha ninja. Hơn nữa xé rách phòng tuyến mới có thể để cho bọn họ xông vào lục soát đệ tam right kick. Ừ, may mắn các ngươi người đâu. Không phải chúng ta cũng không có cơ hội. Một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Một cái nổi bồng bềnh giữa không trung mũi to dẫn lấy một đám nham nhẫn đi một chút tới. Thổ ảnh, Danzo thất kinh. Cái này rời ạ, hiện trường có hai cái Kage. Hắn làm sao tới? Không có một chút cảnh thị sao? Danzo quát hỏi bên người thủ hạ. Hẳn là một nhóm người đánh nghi binh hấp dẫn sự chú ý. Sau đó dùng thổ độn từ dưới đất lẻn vào. Những thứ này con chuột. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.